Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1164, chương 1165, hắn cũng không lui. Chỉ là đang thay đổi hóa, nhưng ma tông trong thân thể loại kia cảnh ý đã đạt tới đỉnh điểm. Rõ ràng người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn tựa hồ còn có thể chiến đấu thật lâu, nhưng hắn trong thân thể hết thảy trực giác lại nói cho hắn biết. Hắn cùng Hạ Bạt Nhạc đã đến rồi muốn phân thắng bại thời điểm. Phía sau hắn phất phới phát tơ đột nhiên có rồi chút bụi ý. Tựa như là lây dính trên tường bụi bậm rơi xuống. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản liền đã có vẻ hơi gầy gò trên mặt trong nháy mắt nhiều rồi mấy đạo cực nhỏ nếp nhăn. Hắn da thịt bên trong máu màu lại tại nhanh chóng rút đi. Hạ Lan Hắc Vân híp mắt. Nàng biết rõ phát sinh ra cái gì, ma tông trên sợi tóc bụi ý cũng không phải là bụi đất, mà là hắn phát tơ chân chính đang trở nên trắng xám. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, ma tông trước đó thì có một chút kích phát thân thể tiềm năng bí pháp. Ở năm đó từ Nam Triều chạy trốn tới Mạc Bắc trong quá trình, ma tông ở rất nhiều thời điểm cũng là dựa vào những thủ đoạn này mới miễn cưỡng trốn khỏi đuổi giết. Nhưng những thủ đoạn nào không cách nào cùng hiện tại ma tông sử dụng thủ đoạn so sánh. Bởi vì giờ khắc này hắn dùng thủ đoạn là chân chính bốc cháy sinh cơ. Hoặc là nói hao tổn thọ nguyên thủ đoạn. Ở trước đây không lâu Thiên Vũ xông trận đại chiến kia bên trong. Ngô Cô Trước cuối cùng dùng chính là dạng này bí pháp. Ở Ngô Cô Trước cuối cùng truyền cho nàng chân nguyên vận dụng bên trong. Cũng ẩn chứa dạng này thủ đoạn, mà bây giờ, loại này thủ đoạn thì tương đương với là nàng truyền lại cho rồi ma tông. Ma tông liền tại lúc này dùng được, nàng vẫn cho rằng chính mình cùng ma tông ở giữa không có chút nào tha thứ khả năng. Nhưng nàng rất rõ ràng, thân là ma tông, tại dạng này trong chiến đấu, cũng không phải là chỉ có duy nhất lựa chọn. Nếu như phát hiện chính mình chưa hẳn có thể chiến thắng Hạ Bạt Nhạc. Nếu là đổi rồi trước kia ma tông, có lẽ trực tiếp liền sẽ bỏ chạy. Đã nắm giữ cửu U Minh Vương kiếm cùng U Minh Thần Tầm. Cho dù là lần này không địch lại mà chạy, có lần này kinh nghiệm chiến đấu, ma tông vẫn như cũ có khả năng ở sau này chiến thắng Hạ Bạt Nhạc. Nhưng mà cùng ngày ở Thiên Vũ sông bên ngoài Ngô Cô Trước một dạng, ma tông không có lui. Nàng cảm thấy ma tông sẽ lui, cho dù là đã có chỗ cải biến cũng chọn lui. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có. Ma tông thân thể không có ở phát sáng, nhưng hắn trong thân thể khí tức cũng đang không ngừng bốc cháy, không ngừng hướng phía trong tay hắn cửu U Minh Vương kiếm dũng mãnh lao tới. Hắn thân thể tựa hồ tại biến thành một khối hết sức tinh khiết lưu ly. Đồng thời hắn dùng quang minh thánh tông loại này thủ đoạn. Đem trong cơ thể mình có thể vận dụng lực lượng toàn bộ bức ra đi. Hạ Bạt Nhạc trong thân thể cũng lần thứ nhất xuất hiện rồi chân chính cảnh ý. Lúc này ma biến nhường hắn ý chí chiến đấu cũng so dĩ vãng càng thêm mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc đó, tăng lên trên diện rộng năng lực nhận biết, cũng làm cho hắn cảm thấy ma tông trong tay cửu U Minh Vương kiếm bên trên bắt đầu tràn ngập một. Loại làm hắn chân nguyên đều tựa hồ sợ hãi khí tức. Hắn tu vi nguyên bản liền đã cùng ma tông một dạng. Là thời đại này chân chính đỉnh phong, theo mê muội biến tiến hành, hắn cảm giác đạt được khủng bố tăng cường. Đã sớm bao trùm tại thời đại này chỗ có người tu hành phía trên. Nhưng lúc này, hắn vẫn như cũ chưa kịp cảm giác rõ ràng này một kiếm tiến đến. Hắn cảm giác bên trong, này chuôi cửu U Minh Vương kiếm tựa hồ còn tại xúc thế. Nhưng mà trên thực tế, ma tông đã chém ra rồi này một kiếm. Không phải đâm, cũng không phải dùng sức chặt. Ma tông vung này thanh kiếm chỉ là nhẹ nhàng vẽ đi ra. Hạ Bạt Nhạc eo giữa xuất hiện rồi một vết thương. Theo lấy cực mỏng nhưng cực kỳ sắc bén kiếm khí sâu vào. Hắn eo giữa này đạo vết thương không ngừng mở rộng. cho dù hắn lúc này gần như ma biến hoàn thành thân thể nắm giữ người bình thường khó có thể tưởng tượng cường độ, mỗi một tơ chảy xuôi lấy chân nguyên lực lượng máu thịt đều giống như thiên truy bách luyện thanh thép, nhưng này đạo vết thương tiếp tục mở rộng, cho người cảm giác lại giống như là hắn toàn bộ thân thể đều muốn bị chặn ngang mở ra. Loại này ma biến nhường hắn lúc này cũng không có cảm giác được cái gì nhục thể thống khổ. Nhưng kiếm khí cùng trong cơ thể hắn chân nguyên lực lượng lẫn nhau xông đánh, vẫn là để hắn phát ra rồi kêu đau một tiếng. Nhưng hắn lúc này cũng không có vội vã đi tránh né loại này kiếm khí đối thương tổn của chính mình. Những kia đứt gãy máu thịt bên trong có rất nhiều màu đen dòng nước bừng lên, dính chặt bên trên kiếm khí. Cùng lúc đó, màu đen dòng nước bên trong có vài chục sợi màu đen rắn một dạng chân nguyên hướng phía những này kiếm khí bên trong chui vào. Không khí bên trong xuất hiện rồi một đầu mơ hồ bóng hình. Những này màu đen rắn một dạng chân nguyên không thể chui vào những này kiếm khí, bởi vì ở kiếm khí chỗ này vị trí đã xuất hiện rồi một thanh chân chính kiếm. Ở này nháy mắt thời gian bên trong, Ma Tông vượt qua rồi mấy chục trượng khoảng cách. Hắn nắm lấy cửu U Minh Vương kiếm, tựa như là một cái thuần thục đồ phu tại cắt thịt một dạng. Cắt Hạ Bạt Nhạc thịt, Hạ Bạt Nhạc toàn thân run rẩy bắt đầu. Cho dù không cảm giác được thống khổ, nhưng máu của mình thịt cùng xương cốt bị cắt mở. Thiên Hạ Chí Hàn mũi kiếm ở máu thịt cùng xương cốt bên trong đi lại mang đến cảm giác vẫn là vô cùng cổ quái, thậm chí làm hắn cảm thấy không nói ra được buồn nôn. Hắn tay tại lúc này rốt cục rơi vào rồi trên thân kiếm. Hắn này một cái tay cũng cho người rất cảm giác buồn nôn. Hắn cái tay này đã biến thành điện, huyết mạch tựa như là phù văn một dạng, từng chiếc một hiện lên ở da thịt mặt ngoài. Ngay cả móng tay đều như cùng dã thú móng vuốt một dạng lộ ra cứng dày mà sắc bén. Hắn năm ngón tay đầu ngón tay lại lóng lánh một loại cùng loại này dã thú cùng ma biến khí tức hoàn toàn không hợp, thuần khiết màu vàng ánh sáng rực rỡ. Loại này ánh sáng rực rỡ thậm chí rất như là Bắc Ngụy Hoàng thất loại kia công pháp khí tức. Màu vàng ánh sáng rực rỡ ở hắn năm ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ thành năm cái màu vàng pháp ấn. Này năm cái nho nhỏ pháp ấn gắt gao đè lại ở hắn trong thân thể tiếp tục tiến lên mũi kiếm cùng thân kiếm, nhưng hắn ngón tay máu thịt lại tựa hồ như không chịu nổi mạnh mẽ phản xung lực cùng cửu U Minh Vương kiếm thượng lưu tràn ra đến lực lượng. Thật nhỏ màu vàng pháp ấn ngược lại đâm rách đầu ngón tay hắn máu thịt. Khảm vào đi vào, máu tươi từ đầu ngón tay hắn vết thương suy suy chảy ra đến. Nương theo lấy máu tươi bên trong chân nguyên biến hóa, những máu tươi này lại không ngừng biến thành màu đen dòng nước. Tựa như là bên đường cống ngầm bên trong sền sệt nước bùn bùn nước một dạng, không ngừng cọ rửa ở cửu U Minh Vương kiếm trên thân kiếm. Ma Tông trong thân thể vang lên rất nhiều thanh âm cổ quái. Thanh âm kia tựa như là máu thịt ở kéo căng đoạn, xương cốt nội bộ ở nổ vang. Hắn trong miệng bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi. Trong tay hắn cửu U Minh Vương kiếm đã không cách nào tiến lên. Ở trải qua ma biến về sau, Hạ Bạt Nhạc vô luận là cảm giác vẫn là chân nguyên lực lượng đều đã ngự trị ở bên trên hắn. Hắn kiếm không cách nào tiến lên. Hắn liền đem chính mình toàn bộ thân thể cùng triệu hoán mà đến thiên địa nguyên khí toàn bộ đặt ở trên chuôi kiếm. Này chuôi cửu U Minh Vương kiếm không còn là vẽ cùng cắt chém. Nó tựa như là biến thành rồi một cây vô cùng rét lạnh xà beng ở Hạ Bạt Nhạc trong thân thể hướng lên nạy ra đi. Không có cắt chém âm thanh, chỉ có vật cứng tiếng vỡ vụn. Hạ Bạt Nhạc này tay phải năm ngón tay cũng rốt cục không thể thừa nhận. Hắn toàn bộ trên cổ tay máu thịt đều cổ quái bắt đầu vặn vẹo. Hắn năm ngón tay đều là đoạn, mang theo lạnh thấu xương sát ý thân kiếm, thẳng tắp hướng phía Hạ Bạt Nhạc trong lồng ngực nạy ra đi.